Bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô. Chương 36, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười cô vang vọng cả đại sảnh. Mọi người bu đông xung quanh xem kịch. Ai cũng chỉ trỏ cô mà mắng chửi. Dung Ân chạy đến bên cô nhẹ nắm tay giả bộ thông cảm nói. Bích Ngọc, dù gì cũng là bạn thân mình, khuyên cậu đừng làm như thế nữa. Cô kinh tởm hất tay Dung Ân ra. Cô dùng lực rất nhẹ mà ả cố tình ngã xuống. Dương Hùng nhanh tay đỡ ả rồi quay sang cô chửi. Bích Ngọc, sao cô đẩy ngã Ân Nhi? Em ấy đang có thai. Ân Nhi chân thành khuyên cô như vậy mà cô ác độc đẩy em ấy, muốn em ấy sảy thai. Cô ta có thai sao tôi biết được? Nãy giờ không anh có nói cô ta có thai sao? Với lại tôi cũng chẳng đẩy cô ta. Tôi có như thế nào tới lượt cô ta quản? Khi nãy là do anh ta kêu tôi trước. Cô chưa biết gì mà đã đánh tôi, chẳng lẽ là tôi sai sao? Dung Ân trong lòng Dương Hùng cười đắc thắng, liếc mắt khiêu khích cô. Ả nặn ra nước mắt nói. Dương Hùng, anh đừng chửi Bích Ngọc, là do em không cẩn thận tự ngã. Bích Ngọc, cậu biết người có thai hay kích động mà nên khi nãy mình mới đánh cậu. Mình xin lỗi. Em cần gì xin lỗi loại người như vậy? Hừ, hai người ân ái xong chưa? Tôi còn phải đi. Cô chán nản. Cô xin lỗi Ân Nhi đi, tôi sẽ cho cô đi. Mờ à, chiều rồi đấy Dương công tử. Cô, Dương Hùng giơ tay lên chuẩn bị tát cô thì một cánh tay rắn chắc chặn lại. Hắn vừa đi đến thì thấy cô bị cặp nam nữ này khi dễ. Nhìn một bên má cô sưng đỏ, hắn lập tức muốn giết người. Hắn nhận ra người nam là Dương Hùng vì từng gặp vào một bữa tiệc sinh nhật Hùng Thiên Khánh. Hắn bắt lấy cánh tay của Dương Hùng lạnh giọng nói. Dương thiếu xin tự trọng. Hắn nhẹ nhàng vòng cánh tay qua eo cô kéo lại. Dương Hùng thấy hắn thì nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ Hàn Phong là người bao nuôi Bích Ngọc. Dung Ân thì tất nhiên nhận ra hắn. Dung Ân thường thấy hắn trên các tờ báo. Đây là người đàn ông hoàng kim mà bao người mơ ước dù chỉ là làm tình nhân. Và Dung Ân cũng thuộc loại đó. Nhìn Bích Ngọc trong lòng Hàn Phong. Khuôn mặt Dung Ân vặn vẹo, biết mình đã đụng nhầm người. Ả nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Ghen tị vì sao Bích Ngọc luôn may mắn như vậy. Hàn Phong lạnh giọng nói. Các người đánh vợ tôi. Mọi người ngạc nhiên. Bích Ngọc là vợ Hàn Phong. Oành, như sét đánh qua tai, cách chương.